Bây giờ mình học qua một kinh 186. 186 là kinh gì? Kinh Con Đường Xa Lạc. Gồm một loạt câu vấn đáp giữa Thế Tôn và một vị tỳ kheo. Vị này, cái câu một đó là gì ta? Cái gì mà dẫn đạo thế giới? Cái gì mà dẫn đạo, nghĩa là cái gì mà dẫn đầu á, dẫn đạo là dẫn đầu á, dẫn đạo thế giới. Cái gì dẫn đạo thế giới? Sao tỳ kỳ ta, cái mế này rồi. Phật dạy đó chính là, đó chính là cái gì ta? Tâm thức. Lòng người là coi như quyết định tất cả, nhớ nha. Cái tâm thức. Cái câu số 2 đó. Là thế nào là một cái người học nhiều? Cái câu này rất là hay. Thế nào học nhiều? Thì Phật dạy rằng dù chỉ học thuộc một câu kệ ngắn, nhưng mà hành trì, nhưng mà hiểu nghĩa và hành trì rốt ráo thì cũng đáng gọi là cái người học nhiều trong cái giáo pháp của ngài, trong giáo pháp của ngài. Cái này là tôi làm gọn là làm sáng lại với bản cái bản tiếng tiếng tiếng tiếng tiếng bản tiếng Việt trong Kinh Tạng mình nó tự đọc vô nó bể óc vậy, nhưng mà trong đây mình làm sáng trưng này đó. Có nghĩa là nếu mà mình mà tinh thông Phật pháp mà cũng hành trì rốt ráo thì cái nói gì chi, ngài chỉ trả lời gọn, ngài nói là do một câu gậy ngắn nhưng mà hiểu nghĩa và hành trì rốt ráo thì cũng đáng gọi là người học nhiều đối với giáo pháp của ngài. Thí dụ như ngài nói ai sống cả trăm năm mà hiểu được cái pháp sanh diệt hơn kẻ sống một ngày mà không hiểu pháp sanh diệt. Cái câu này nếu mà được rốt ráo đó, thì mình phải nói rằng nó là toàn bộ Phật pháp. Pháp sanh diệt là gì? Tất cả những cái thiện ác buồn vui danh lợi thị phi, người này cõi nọ, tất cả những gì mà mình có thể liên tưởng hình dung, tưởng tượng những gì mình thấy nghe ngửi nếm đụng, tất cả vô thường. Từng giây phút đi đứng nằm ngồi biết rõ rằng thân đang vô thường, từng giây phút mà tâm thiện tâm ác tâm buồn tâm vui biết là tâm đang vô thường. Đây vô thường thì người chung quanh cũng vô thường, mọi người vô thường thì coi như thế giới vô thường và vô lượng vũ trụ cũng thảy đều vô thường, nhớ nha. Cho nên chỉ hiểu một câu đó mà hiểu tới nơi đó rồi hành trì tới nơi cũng đáng được gọi là người. Rồi thế nào là cái số mấy ta, tới số 3. Số 3. Thế nào là cái trí chứng ngộ? Trí chứng ngộ. Ai tu hành cũng mong chứng này chứng kia, nhưng mà họ biết chứng này chứng cái gì? Đó. Cái câu chót lưỡi đầu môi của người đi chùa là mong cho được thành thánh, mong cho chứng cái này đắc cái nọ, nhưng mà hỏi họ thêm câu đó đắc cái gì vậy má là họ không trả lời được, tại vì họ biết cái khỉ gì đâu, cứ nghe nói như vẹt rồi bắt chước vậy thôi, chứ họ biết cái chứng là chứng cái gì. Thì ở đây ngài thay chứng cái này có nghĩa là Phật dạy rằng trí chứng ngộ ở đây là cái sự nhận thức rằng mọi sự là khổ, rồi cái gì nữa, mọi đam mê đều là trong khổ và là gốc khổ. Hết tham thích thì hết khổ. Sống trong ba cái nhận thức đó, đó là con đường thoát khổ. Nói gọn lại là trí chứng ngộ bốn đế. Phải nói như vậy đó. Chứ còn nói chứng chứng ngộ, chứng cái gì, thành thánh là thành sao? Thì ở đây người nói chứng thành thánh chỉ đơn giản là thấy rõ bốn đế thôi. Số một là thấy mọi thứ ở đời là khổ. Thứ hai, tham thích ghét sợ cái gì cũng là trong khổ, mà hãy còn qua còn tham thích trong khổ thì coi như còn tiếp tục tạo ra khổ. Mà hãy còn có tham thích thì còn ghét sợ, mà hãy còn ghét sợ thì nó sẽ tự nó đi tìm cái chỗ nó tham thích. Nóng quá khổ rồi mới nghĩ đến cái mát, mà mát quá thì thích, mà thích nó lại là nguồn của khổ. Nó cứ vòng vòng tròn tròn, nó không biết trong rung cái nghiệp kịp không ta, có trong rung cái nghe kịp không? Cái khổ đế nó gồm cả mà cái mình thích và cái mình ghét. Trong cái mình ghét á, mình gặp cái mình ghét á, thì mình đi kiếm cái mình thích. Mà khi mình đi kiếm cái mình thích, có nghĩa là mình đang kín đáo đầu tư cái mình ghét. Bởi vì cái thích ghét nó là ăn cặp. Khi mà anh thích cái này thì tôi biết là anh sẽ ghét một cái khác. Nó đối lập lại, nó đi ngược lại cái anh thích. Anh khỏi nói tự nhiên tôi cũng biết nữa. Thí dụ như tôi thấy anh thích mát mẻ thì tôi biết anh rất là ghét nóng lực, tôi biết chắc luôn. Tôi thấy anh thích sạch sẽ thì tôi biết rằng anh rất là ghét cái dơ bẩn. Tôi thấy anh coi như là thích ánh sáng, thích sáng sủa thì tôi biết anh rất là ghét cái gì tăm tối mù mịt. Cái chuyện đương nhiên nó như vậy, nhớ nha. Cho nên đó là trí trí chứng ngộ, tức là cái trí mà cái đường bốn. Rồi tiếp theo, câu số 4, thế nào là bậc đại hiền đại trí? Thì Phật dạy đó là cái người mà có cái tam nghiệp. Có cái tam nghiệp. Tam nghiệp gì ta? Lợi mình lợi người. Nhớ nha, lợi mình lợi người. Nói đơn giản như vậy thôi. Lợi mình lợi người, lợi toàn thế giới. Đó Phật đại hiền định nghĩa rất là gọn, vô cùng gọn mà vô cùng dễ hiểu. Thế nào là Phật đại hiền đại trí? Thì ngày nói đó là người có cái tam nghiệp mà lợi mình lợi người, có nghĩa là làm nè, nói nè, nghĩ nè, đều đem lại lợi ích cho thế giới. Đó chính là Phật đại hiền nha. Cái bài kinh này thì thấy gồm 4 câu vấn và đáp, nhưng mà tôi phải nói kinh này đó cũng đáng đem tụng đọc mỗi ngày. Tôi phải nói rằng kinh nào cũng đáng có tụng đọc hết trơn, nhưng mà khổ vậy. Có những cái kinh mà thu gọn cái nội dung giáo lý. Kinh nào thu gọn nội dung giáo lý thì nên được tụng, bởi có nhiều kinh chỉ nhấn mạnh một vấn đề nào đó mà thôi. Nhớ nha, nhớ. Nhớ trong kinh có 2 kiểu pháp thoại. Nhớ nha. Một là gì ta? Một là chiếc bán. Nghĩa là cái nội dung chỉ nhắm vào một vài cái vấn đề giáo lý. Hai là hàm tận, là nội dung bao trùm toàn bộ giáo lý. Các vị nghe kịp không? Hàm tận. Còn bên là chiếc bán. Chiếc bán thì chỉ rút ra một phần nào. Thí dụ như ngài nói về hạnh trí, nói về pháp nhẫn nại, thí dụ như vậy, nó gọi là chiếc bán. Còn cái hàm tận là chẳng hạn như cái nội kinh đung kinh mà hồi nãy giờ mình học hai bài liên tục, đó là nội dung nội kinh hàm bệnh, có nghĩa là khó sót nhớ nha. Chỉ bán này, chỉ bán. Rồi.